Hoàng thượng, thái tử đang ghen, chương 14, ngoại truyện Tư Mã Phong, Diệp Thiên Di, 2. Góc truyện audio.com. Diệp Thiên Di quay về căn nhà nhỏ mà đại phu nhân đã cho hai tỷ muội nàng. Gọi là nhà nhưng thật ra nàng biết rõ, đây đúng ra phải là cái chòi nhỏ thì có lão bà keo kiệt hư. Thay y phục xong, Diệp Thiên Di bèn đến thẳng Phúc Tinh lâu. Lúc này lão phụ thân nàng chắc đang ở đó ăn uống với người ta rồi. Hư cha đã bất nhân nàng đành bất nghĩa. Tuy nàng biết làm các món lạ nhưng vấn đề nan giải là tiền mở tiệm a. Nhìn tòa thiên hạ đệ nhất lâu, Thiên Di kẽ thở dài. Thật thua xa a, còn chưa so được với khách sạn 2 sao của thế kỷ 21, ta sẽ đè bẹp ngươi. Nhưng đợi ta kiếm tiền đã. Diệp Thiên Di bước vào trong lâu. Vì đây là sản nghiệp của Diệp gia nên không ai cản nàng. Chuyện nàng bị đuổi, đại phu nhân chỉ nói bên ngoài là đưa các nàng lên Thiên Sơn tự cầu phúc. Cũng còn may a, đi thẳng tới gian phòng sang nhất đẩy cửa vào. Nhìn qua ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người một lượt xong lại chăm chăm nhìn lão phụ thân đang há hốc mồm nhìn nàng, tưởng vứt bỏ nàng dễ vậy sao? Nàng không có phụ thân như vậy. Từ khi nàng hiểu chuyện mỗi ngày đều thấy mẫu thân dùng nước mắt rửa mặt. Mỗi đêm đều ngồi chờ tới gần sáng chỉ vì ai chứ? Vì lão phụ thân không ra gì này. Mẫu thân không phải vì đau buồn nên mới sớm ra đi sao? Còn nàng và tỷ tỷ vì tự vệ nên mới phải giữ tợn như thế này này. Nàng là do hoàn cảnh ép buộc à, phụ thân. NN, nàng sử dụng hết khả năng giả nai kêu thật ngọt ngào. Kệ a, dù sao trời đang nóng có ớn lạnh chút cũng không sao. Thành công làm lão phụ thân phun hết ngụm trà đầy bàn. Quá đáng sợ rồi, nữ nhi của lão còn không rõ sao. Hắn có 3 nữ nhi, tuy nhiên chỉ có Tâm Di là dịu dàng nghe lời hắn, còn Băng Di và Thiên Di vừa lỗ mãng vừa hung dữ. Y như cậu các nàng, thật làm hắn mất mặt, bây giờ còn giả bộ như vậy là muốn gì? Cọp mẹ giả mèo con sao? Hắn đã cố tình ngó lơ các nàng rồi. Đại phu nhân đuổi các nàng đi hắn cũng không ý kiến. Dù các nàng có đẹp thật nhưng tính cách này ai sẽ chịu thú các nàng chứ, bây giờ lại dám tìm tới hắn. Muốn hắn mất mặt tại đây sao? Mọi người trong phòng đều hoàn hồn. Hóa ra tiểu cô nương xinh đẹp này là nữ nhi của tướng gia a, thật là đáng yêu. Chắc chắn sau vài năm sẽ là một đại mỹ nhân. Thiên Di tiến đến bên cạnh Diệp Chính Minh, tay nắm lấy ống tay áo hắn đung đưa, chu cái miệng nhỏ xinh xắn, phụ thân, mọi người đang chơi gì vậy? Thật lạ nha, hư, nàng muốn diễn phụ tử tình thâm để nịn hắn sao? Đây gọi là chơi tài xỉu. Hoa hoa, đây là tài xỉu sao? Thật lạ nha. Phụ thân, nữ nhi muốn thử chơi ha ha ha, đang không biết làm sao xin được tiền thì lại lòi ra một đám thỏ non a. 5 năm qua dù không dài nhưng mánh lưới đổ xí ngầu nàng rất rành nha. Cách xếp, cách lắc, cách nghe, ô ô, không phải nàng mê bài bạc nha, chẳng qua nàng ham học hỏi thôi. Cái nào tiếp xúc ở thế kỷ 21 có thể sử dụng ở nơi của nàng? Nàng đều học a, nàng là siêng học nha. Nữ nhân ai lại chơi những thứ này? Con về nhà đi, Diệp Chính Minh biết ngay mà. Lỗ mãng, thật mất mặt, phụ thân kêu nữ nhi về lại cái chòi sao? Hừ, sợ mất mặt sao? Nàng cho nát mặt luôn. Diệp Chính Minh vội vàng cả lớp, không? Không phải, nữ nhi ngoan, con muốn thì cứ chơi đi, thật sự là cố ý đến làm mất mặt hắn mà, hừ hừ. Hoa, không khách sáo nha, một nén nhan. Hai nén nhan, một bó nhan trôi qua, còn ai có ngân lượng không ạ, không thì tiểu nữ nhi phải về nha. Thật cảm ơn Google, thật cảm ơn Đổ Thánh ha ha ha. Cầm sấp ngân phiếu hơn 4 vạn lượng rời đi, bỏ mặt đám người đang hoảng sợ nhìn nàng. Thật may mắn a, tiểu nhân nhi này thật quá may mắn. Hai, nàng ta ăn gian đấy. 3 năm sau. Diệp Thiên Di dựa vào số ngân lượng gian lận và những chiêu trò phi quân tử tạo dựng được sản nghiệp không hề nhỏ, ạc. Xí xí, gì mà gian lận, gì mà phi quân tử, ta dùng trí óc của mình nha. Mà sao đoạn ta lập nghiệp lại bị lướt qua vậy? Đoạn đó ta rất anh minh thần võ mà. đừng làm biếng vậy nha tác giả. Được, là ngươi đòi đó nha. Sau khi cầm được ngân lượng, Thiên Di quyết định mở tửu lâu. Sau khi lên thực đơn, tìm chỗ, suy tính rồi tính toán, nàng quyết định ngừng cuộc chơi. Ô, cả ngày trong bếp còn gì làn da của nàng nữa nha. Đúng ra nàng có thể thuê người A, nhưng nàng lại lo bí kíp nấu ăn của nàng tích lũy ở thế kỷ 21 bị người ta trộm mất thì toi à. Dã từ ăn uống nàng lại chuyển qua quần áo. Nàng xem phim rất nhiều A, quần áo từ thiên kim tới hiệp nữ. Nàng đều nhớ, vẽ vài bức đem đưa người ta may vậy. Lão chủ tiệm y phục nhìn nàng, khen thật đẹp xong hỏi nàng may làm sao. Nàng cũng im lặng, may à, nàng làm sao biết đây. Hu hu hu, kiếm tiền thật khó mà. Sao nàng xem tiểu thuyết xuyên không? Người ta kiếm tiền dễ lắm mà. Lừa đảo à, vậy là một năm qua đi. Thiên Di của chúng ta vẫn thất nghiệp, cái thì lo mệt, cái thì biết chỗ này không biết chỗ kia. 3 vạn lượng cũng bị nàng phá tan tành, chỉ tội cho Băng Di, ngày nào cũng sợ muội muội mình lại đòi làm việc. Thiên A, lần nào cũng chỉ biết ý tưởng còn vô làm thì được chỗ này mất chỗ kia. Nàng rất muốn đoạn tuyệt tỉ muội ôm tiền bỏ trốn A, đủ. Không cần kể nữa, hình ảnh ta đã bị trà đạp thậm tệ lắm rồi. Cứ xài 3 năm qua như cũ đi. Hai star đã không muốn kể ra nhưng ngươi cứ muốn ta đạp ngươi làm gì chứ? Tóm lại Thiên Di sau khi cùng đường tuyệt vọng, nàng quyết định không thể cứ như vậy trôi qua. Dù cho cực khổ nàng cũng phải hy sinh cải nam trang. Sông pha giang hồ, nói cho ai chứ đi sòng bạc đấy. Cái này nàng giỏi nè. Thế là danh xưng Tiêu Dao công tử ra đời. Mọi người chỉ biết chàng công tử này dung mạo như Phan An. Tính tình phong lưu, đi đến đâu lại gieo nợ đào hoa tới đó. Thắng thôi chưa đủ, phải thắng sập mới chịu chỉ tội chủ nhân của các sòng bạc này từ chủ rớt xuống thành làm công. Đã bảo cờ gian bạc lận mà, gian không bằng người thì phải chấp nhận thôi. Chỉ mất 2 năm vừa đi chu du vừa đi lừa gạt mà Thiên Di cũng gom hết bao nhiêu là sòng bạc. Tài phú còn hơn quốc khố của hoàng đế, có thể coi như phú hào bậc nhất của lục quốc. Cách chương.